Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 449. Nhường võ giả tu vi hoàn toàn biến mất thánh hoa. Ta tự có biện pháp. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Phục sinh đi. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, cả vùng run rẩy lên. Tiêu Kiếm Đình đám người dồn dập khiếp sợ. Chủ nhân của mình làm cái gì? Rất nhanh, một đoàn khói đen hiện lên ở trên không. Khói đen tán đi, một cái hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vu Khiếu, hắn không là chết sao? Mọi người khiếp sợ, Vu Khiếu từ trên trời giáng xuống. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Vương Nghĩ Đại, tạ ơn ngài ân không giết. Ta nguyện ý quy thuận ngài, vĩnh thế làm ngài ra sức châu ngựa. Vu Khiếu phục tùng nói ra. Nguyên lai, ngay lúc đó Diệp Khuynh Thiên liền đã nghĩ đến coi như đánh bại Tần Lăng Thiên. Cũng không có khả năng theo trong miệng hắn biết được Hoa Thiên Tiêu tung tích của các nàng. Diệp Khuynh Thiên này chiêu Man Thiên Quá Hải, dùng thật sự là tài trí hơn người. Chẳng những lừa gạt được chúng thiên tài, cũng lừa gạt được Tần Lăng Thiên. Đứng lên đi, nói cho ta biết, người nhà của ta ở đâu? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Các nàng bị Tần Lăng Thiên giấu ở Tam Giác Vàng Thánh Địa. Vu Khiếu như nói thật nói. Tại sao phải giấu ở chỗ nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nơi đó có trong truyền thuyết Thánh Hoa. Võ đạo người chỉ cần cách Thánh Địa một cây số xa, tu vi võ đạo liền sẽ biến mất, 7 ngày sau mới có thể lần nữa khôi phục, như nhiễm phải một điểm thánh hoa, cái kia tu vi võ đạo liền sẽ đều biến mất, trở thành một tên phế nhân. Vu Khiếu nói ra, thật độc mưu kế. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, bất quá, không tiếp tục nói khác, đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Tam Giác Vàng mà đi. Cùng lúc đó, Kim Thành Tần gia, trong đại sảnh quỳ một cái hắc sa nam tử. Ngươi chính là Vu Khiếu đệ tử? Không tên. Tần Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi. Hồi Tần mục chủ, tiểu nhân thật là Vu Khiếu sư phụ đệ tử không tên. Không tên trả lời. Tốt, về sau liền từ ngươi tiếp quản Vu Khiếu chức vụ. Ngươi lập tức trở lại Hải Thành, mật thiết quan tâm Diệp Tiêu giao động tĩnh. Còn có, nếu là Hải Thành gia tộc dám can đảm tạo phản, ngươi đem san bằng là được. Tần Lăng Thiên phân phó nói. Tạ ơn lần mục chủ đề bạt. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Không tên nói ra. Hải Thành, Thái Cơ Nhi biệt thự. Ta nhường ngươi tìm giúp đỡ đã tìm được chưa? Thái Cơ Nhi hỏi. Hồi bẩm công chúa. Ta đã liên hệ Vu Khiếu đồ đệ không tên. Hắn đã đi Tam Giác Vàng. Thị vệ nói ra, tại sao phải đi Tam Giác Vàng? Thái Cơ Nhi không giải thích được nói. Nghe nói Diệp Khuynh Thiên đi Tam Giác Vàng, vị đại nhân kia khẳng định truy sát tới. Thị vệ trả lời, tốt, rất tốt, có thể có Tần mục chủ người ra tay. Ta xem Diệp Khuynh Thiên còn dám hay không càn rỡ. Đi, chúng ta cũng đi Tam Giác Vàng. Thái Cơ Nhi nói xong, liền ngồi lên chính mình chuyên cơ hướng Tam Giác Vàng xuất phát. Kim Thành Hoàng gia khách sạn, Lâm Bá, ngài là nói Diệp tiên sinh đi Tam Giác Vàng. Chu Ôn Uyển hỏi, tựa như tiểu thư, vừa mới thừa đi máy bay đi. Lâm Bá thành thật trả lời, chúng ta cũng đi Tam Giác Vàng. Nói xong, không đợi Lâm Bá nói cái gì, nàng liền đi ra khách sạn. Thẳng đến sân bay, đồng dạng là hoàng quán rượu, vương giả yêu môn yêu lão đang nhắm mắt dưỡng thần. Đông đông đông, có người gõ cửa phòng, cửa không có khóa, mời đến, yêu lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ đúng là hoàng tộc vương tử Thái Phong. Tại hạ là Hải Thành vương tử Thái Phong, biết được yêu lão đến đây Hải Thành, cố ý tới bái kiến. Nói xong, Thái Phong còn ra lệnh cho thủ hạ mang tới một chút chân phẩm. Yêu lão chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Thái Phong Vương tử, ngài tới đây không đơn giản chỉ vì xem lão hủ à. Thái Phong đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cái này khiến yêu lão hơi ngẩn ra. Thái Phong Vương tử đi lễ lớn như vậy làm gì? Mau mau xin đứng lên. Yêu lão vội vàng đi đỡ. Yêu lão gia tử, thực không dám giấu giếm. Ta sùng bái ngài đã thật lâu, thế nhưng một mực không có cơ hội nhìn thấy ngài. Lần này ngài đi vào Hải Thành, ta nghe nói sau liền lập tức chạy đến thấy ngài. Cùng nghe đồn một dạng, ngài quả nhiên tiên phong đạo cốt, có vương giả phong phạm. Ta Thái Phong nguyện bái yêu lão làm nghĩa phụ. Về sau nếu là ta trở thành Hải Thành hoàng đế, ngài liền là Thái Thượng Hoàng. Thái Phong nói ra, yêu lão hơi sững sờ. Không nghĩ tới Thái Phong lại muốn bái chính mình làm nghĩa phụ. Này hát cái nào vừa ra? Mặc dù yêu lão thân vì vương người yêu môn trưởng lão, nhưng thần tiên đều có phàm tục chi tâm, đều mê luyến kim tiền và nữ nhân. Huống chi hắn, trước kia trong môn, hằng năm đoạt được tiền tài rất ít, càng là làm gương tốt không thể đụng vào nữ nhân. Hắn thường xuyên thở dài, chính mình chỉ có một thân bản lĩnh, lại ổ ở bên trong cửa làm khổ hạnh tăng. Này cùng hắn lý niệm hoàn toàn khác biệt, lần này tông môn hạ đạt nhiệm vụ, hắn một ngựa đi đầu, vì chính là tới này thế tục giới thật tốt hưởng thụ một phen. Bất quá, hắn đến cùng là ẩn môn người, tới thế tục giới quyết không thể cướp bóc, đang khổ vì không có địa phương kiếm tiền. Không nghĩ tới Thái Phong lại đưa tới cửa, thỉnh cầu hắn làm nghĩa phụ. Đây đối với yêu lão tới nói, quả thực là nhân sinh to lớn vui. Nhìn ngươi như thế thành kính, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đã khỏe. Yêu lão nói ra, Thái Phong khấu kiến nghĩa phụ. Thái Phong vội vàng dập đầu, mừng rỡ trong lòng, có yêu lão trợ giúp, Diệp Khuynh Thiên còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Chính mình sớm muộn sẽ đem hắn đạp tại dưới chân. Chu Ôn Uyển cũng sớm muộn là chính mình. Tốt tốt tốt, cơn gió nhanh mau dậy đi. Người một nhà đi lễ lớn như vậy làm cái gì? Yêu lão cao hứng phi thường. Ngừng lại một chút, yêu lão hỏi. Cơn gió, ta vương giả yêu môn hai tên không ra hồn đệ tử là dưới tay ngươi làm việc sao? Hồi nghĩa phụ đúng vậy. Thế nhưng bọn hắn bị một cái gọi Diệp Khuynh Thiên giết. Thái Phong nói ra, hèn mạt, hắn dám giết ta vương giả yêu môn người. Yêu lần trước nộ, trên thân linh khí bỗng nhiên mãnh liệt. Tiểu tử kia quá mức cuồng vọng, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch. Cô lang cùng mãnh báo vốn là thay ta cầu hôn, nhưng ai biết họ Diệp coi trọng vị hôn thê của ta. Không nói hai lời liền muốn cướp đi nàng. Cô lang cùng mãnh báo tự nhiên muốn ngăn cản. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên không biết ở nơi nào học được một thân bản sự, lại kích giết bọn hắn. Ban đầu ta là muốn ngồi lên hoàng đế bảo tọa về sau, để bọn hắn làm đại tướng. Ai? Thái Phong thở dài một tiếng. Cơn gió yên tâm, cùng ngươi đối nghịch liền là cùng ta yêu lão đối đầu, cũng là cùng toàn bộ vương giả yêu môn đối nghịch. Tiểu tử kia ở nơi nào? Ta đi chiếu cố hắn. Yêu lão nói ra, hắn đi tam giác vàng thánh địa. Thái Phong nói ra, đúng lúc, ta cũng muốn đi tam giác vàng thánh địa. Liền cùng nhau đưa hắn giải quyết tốt. Yêu lão nói ra, Thái Phong gật đầu, trong lòng hừ lạnh. Diệp Khuynh Thiên, có vương giả yêu môn trưởng lão vì ta chỗ dựa, lần này ngươi nhất định phải chết. Bên này, Diệp Khuynh Thiên đoàn người thừa đi máy bay đi vào tam giác vàng sân bay. Bọn hắn một đường về phía tây tiến lên, trên đường đi phát hiện không ít võ đạo người cũng hướng tây mà đi. Tây phương chính là thánh địa chỗ trên mặt đất, phảng phất thánh địa có bảo vật gì muốn hiện thế. Diệp Khuynh Thiên nhướng mày. Rất nhanh, Tiêu Kiếm Đình đã nghe ngóng hồi trở lại tin tức. Chủ nhân, vừa mới ta hỏi thăm mấy cái võ đạo người, nói thánh địa có thần khí hiện thế. Tiêu Kiếm Đình nói ra, thật sự có thần khí hiện thế.